Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Đường Tam Thứ Nhất Hồn Hoàn. Đại sư trúng độc, quá tốt rồi. Nhìn thấy Đường Tam thành công đánh giết Mạn Đà La Xà, đại sư không khỏi nhất thời có chút kích động. Tiểu Tam, còn nhớ ta cùng ngươi đã nói sao? Mạn Đà La Xà chính là thích hợp nhất ngươi săn giết hồn thú một trong. Hấp thu Mạn Đà La Xà hồn hoàn, ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn nhất định sẽ trở nên cứng cáp hơn. Đồng thời còn khả năng nắm giữ độc tính. Chỉ là Mạn Đà La Xà cũng không phải là thực vật hệ hồn thú. Mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ qua thực vật hệ võ hồn hấp thu hệ dâu hần hồn hoàn tiền lệ. Tiểu Tam, ngươi đồng ý tin tưởng lão sư sao? Đại sư tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Đường Tam. Ta tin tưởng ngài, lão sư, ngài lý luận, liền do ta để chứng minh đi. Đường Tam rất là kiên định gật gật đầu. Cũng cảm tạ ngươi, Lâm Dạ, cảm tạ ngươi cứu ta cùng lão sư. Đang hấp thu hồn hoàn trước, Đường Tam cũng nhìn về phía Lâm Dạ, rất là nghiêm túc nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, Lâm Dạ nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng trong lòng là không phản đối. Hắn cũng không phải cố ý tới cứu hai người, chỉ là vì trả lại đại sư ân tình mà thôi. Hiện tại ân tình cũng trả lại, nếu như sau đó ở gặp phải chuyện như vậy, hắn có thể không nhất định còn có thể ra tay. Ở quay về Lâm Dạ cảm tạ xong sau, Đường Tam lần thứ hai nhìn về phía Mạn Đà La Xà. Ở Mạn Đà La Xà trên người, một viên màu vàng hồn hoàn đã ngưng tụ thành hình. Tiểu Tam, hiện tại bắt đầu hấp thu cái này hồn hoàn đi. Nhìn Mạn Đà La Xà trên thi thể đã ngưng tụ thành hình hồn hoàn. Ở đại sư chỉ điểm cho, Đường Tam ngồi xếp bằng đến trên đất, bắt đầu chuẩn bị hấp thu hồn hoàn. Ở đại sư chỉ điểm này Đường Tam hấp thu hồn hoàn thời điểm, Lâm Dạ thì lại cầm trong tay trường kiếm, đi tới Mạn Đà La Xà đầu trước. Nhìn Mạn Đà La Xà màu xanh sẫm đầu ba sừng, Lâm Dạ dự định đem Mạn Đà La Xà răng nọc cùng túi chứa chất độc lấy xuống. Mạn Đà La Xà răng nọc cùng túi chứa chất độc, những này cùng thứ giác long khuê răng nọc cùng túi chứa chất độc như thế, đều là luyện chế độc dược tốt nhất vật liệu, là có thể bán đồng tiền lớn, cũng không thể dễ dàng buông tha. Lâm Dạ nhưng là rõ ràng nhớ tới, tu luyện long tượng ban nhược công cần tiêu hao lượng lớn tiền tài. Tuy rằng hiện tại dùng ăn phổ thông ăn thịt liền có thể hữu hiệu mà tăng lên tu luyện tiến độ, nhưng nếu như tiếp tục tu luyện, theo long tượng ban nhược công tăng lên, phổ thông ăn thịt tu luyện hiệu quả sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Nhất định phải dùng ăn hồn thú huyết nhục cùng với các loại dược liệu mới được. Ở cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống Mạn Đà La Xà túi chứa chất độc cùng răng nọc, cũng đem bỏ vào ngọc bội không gian bên trong thu cẩn thận sau, Lâm Dạ đem thiết kiếm thu hồi sau lưng vỏ kiếm, xoay người. Đường Tam còn ngồi xếp bằng trên đất nhắm chặt hai mắt, hấp thu Mạn Đà La Xà hồn hoàn, mà đại sư thì lại vừa là kích động, lại là bất an ở một bên không ngừng đi dạo, nhìn một chút chính đang hấp thu hồn hoàn Đường Tam. Nghĩ đến Đường Tam không có giống như chính mình mạnh mẽ thể phách, cũng không có ẩn giấu thứ ba võ hồn, hấp thu cái này Mạn Đà La Xà hồn hoàn, khẳng định cần không ít thời gian. Lâm Dạ không khỏi thả người nhảy lên, đi tới trên một cây đại thụ, lựa chọn một cái tương đối trắng kiện cành cây ngồi xuống. Dựa vào đại thụ thân cây, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở Liệp Hồn Xâm Lâm bận việc một ngày, Lâm Dạ thực sự hơi mệt chút. Thời gian loáng một cái qua đi một đêm. Ngày mai, sáng sớm, quá tốt rồi, quả nhiên thành công. Chính đang trên cây to ngủ, Lâm Dạ đột nhiên bị một trận âm thanh kích động thức tỉnh. Mở mắt ra, Lâm Dạ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy đại sư đang cùng Đường Tam đồng thời đứng ở một mảnh trên đất trống. Ở Đường Tam trong tay, từng cây căn màu u lam dây leo chính lan tràn mà ra. Đem phía trước không xa một gốc cây cây nhỏ chăm chú quấn quanh lên. Có thể nhìn thấy, cây nhỏ đã bẻ gãy. Tựa hồ là bị Đường Tam lôi kéo cái kia mấy cây quấn quanh cây nhỏ dây leo, cho mạnh mẽ vứt đoạn. Nhìn trước mắt thường thường, đại sư khắp khuôn mặt là kích động. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ đột nhiên từ trên cây to phi thân hạ xuống. Đi tới đại sư cùng Đường Tam phía sau, làm sao? Lâm Dạ mở miệng hỏi. Lâm Dạ, ngươi tỉnh rồi. Nghe được Lâm Dạ âm thanh, Đường Tam nhất thời xoay người. Trên mặt cũng đại sư như thế, cũng ẩn giấu đi hưng phấn cùng kích động. Lão sư lý luận là chính xác. Lý luận, nghe được cái từ này, Lâm Dạ trong lòng hơi động. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước đại sư nói qua, trong sổ viết đến cái gọi là võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực lý luận. Là cái này sao? Thực vật hệ võ hồn quả nhiên vẫn là có thể hấp thu hệ dâu hần hồn hoàn. Đường Tam kích động nói. Thế nhưng Lâm Dạ cũng rất là hờ hững. Thực vật hệ võ hồn hấp thu hệ dâu hần hồn thú hồn hoàn. Cái này tựa hồ cũng không cái gì đi. Ở phụ thân lưu lại hai bản trong sách. Có thể từ chưa từng nói qua hấp thu hồn hoàn có phương diện này cấm kỵ. Chỉ nói là không thể tùy tiện hấp thu niên hạn qua cao hồn hoàn. Cho tới săn giết hồn thú chủng loại. Này tựa hồ không khác nhau gì cả. Chỉ cần là thích hợp bản thân phương hướng phát triển liền có thể. Nếu như thực vật hệ hồn thú cũng chỉ có thể hấp thu thực vật hệ hồn thú hồn hoàn. Không thể hấp thu hệ dâu hần hồn thú hồn hoàn. Cái kia lấy các loại vũ khí làm võ hồn hồn sư lại nên hấp thu cái gì hồn hoàn? Đại sư, chúng ta hiện tại có thể rời đi nơi này đi. Ở phát hiện Đường Tam đã hấp thu xong hồn hoàn sau, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía đại sư. Hỏi, có thể, chấm ngoặc kép, đại sư vừa mới chuẩn bị trả lời nói có thể. Nhưng cũng không khỏi đột nhiên biến sắc mặt. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời ngã xuống. Lão sư, phát hiện đại sư dị dạng. Đường Tam không khỏi nhất thời kinh hô lên, đây là chấm ngoặc kép, mà Lâm Dạ lại có chút sửng sốt. Nhìn thấy đại sư ngã xuống đất, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Đường Tam vội vã kéo đại sư ống tay áo. Chỉ thấy đại sư cánh tay dĩ nhiên đều biến thành màu tím. Mà nhìn một chút cái cổ, liền ngay cả trên mặt cùng trên cổ đều có chút hiện ra tím. Đây là độc. Một bên, Lâm Dạ có chút cau mày. Thế nhưng đại sư rõ ràng không có bị mạn đà la xà cắn trúng. Làm sao sẽ trúng độc? Lẽ nào là vào lúc ấy? Chấm ngoặc kép, thế nhưng Đường Tam nhưng phảng phất nhớ ra cái gì đó. Không khỏi nhất thời cả kinh. Không được, nhất định phải mau nhanh trị liệu. Cắn răng, Đường Tam vội vã lấy ra trước đại sư đưa cho chủy thủ. Liền chuẩn bị giơ lên đại sư cánh tay lấy máu. Thế nhưng một bên, Lâm Dạ lại đột nhiên nắm lấy Đường Tam tay. Các loại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.